Chương 555, Đại Minh Đế tuyệt vọng. Rắc rắc rắc rắc, hoành Đại Minh Đế cự đại long trảo trên, đột nhiên xuất hiện dày đặc vết nước, kia trên long trảo mặt long lân bắt đầu nhanh chóng nứt nẻ, sau đó đột nhiên bể ra, trực tiếp hóa thành một dạng cho bụi, tan đi trong trời đất. A, Đại Minh Đế hết sức thống khổ điệu kêu một tiếng, sắc mặt của hắn đại biến, gần như không thể tin được con mắt của mình. Chính mình thế công bị dễ dàng như thế hóa giải không nói, thậm chí liền ngay cả mình long trảo cũng bị Trần Hy lực phản kích cho đã bị đánh mảnh vụn, này lệnh Đại Minh Đế sắc mặt nhiều lần biến hóa. Không hổ là tông chủ đại nhân, thực lực này thật đúng là sâu không lường được. Nô lão khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, hắn tờ hờ tờ ke mở đầu mình, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ kính nghệ. Cho dù là Ngô lão như vậy cái thế thiên tôn, chỉ kém nửa bước là có thể đăng lâm đại đế cảnh giới cường giả siêu cấp, khi nhìn đến Trần Hy xuất thủ lúc, cũng sẽ cảm giác một cổ thật sâu vô lực. Đó là một loại hoàn toàn không cách nào với tới cùng vượt qua cảnh giới, Trần Hy thực lực thật sự là vô cùng cường đại. Cho dù là Ngô lão loại này người có kiến thức rộng, cũng từ không bái kiến giống như Trần Hy như vậy cao thâm mặt chắc, hoàn toàn không thấy rõ sâu cạn cường giả. Thậm chí cho tới bây giờ, Ngô lão cũng căn bản không biết Trần Hy thực lực chân chính, kết quả đạt đến trình độ nào, chỉ biết là vô luận đối mặt cấp bậc gì cường giả, ở Trần Hy trong tay, cũng giống như khiêu lương tiểu sửu một dạng không chịu nổi một kích. Giữa người và người chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn rồi nhiều chút đi, ta người tông chủ này, lại kết quả là từ nơi nào đi ra tuyệt thế yêu nghiệt. Ngô lão hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói thất lạc hết sức rõ ràng. Trần Hy có lẽ cũng là nghe được Ngô lão lẩm bẩm lầu bầu, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu nhìn Ngô lão liếc mắt. Ngô lão khi nhìn đến Trần Hy sắc mặt sau đó, hắn vội vàng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía phương xa, cũng không dám nữa qua loa lẩm bẩm lầu bầu. Vạn bối Chu Thiên Một, bái kiến tiền bối. Đang lúc này, cách đó không xa đi tới một sắc mặt của danh uy vũ người trung niên, chỉ thấy Thiên Nhất đạo chủ nhanh chóng đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó thập phần cung kính bái một cái, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Thiên Nhất đạo chủ vốn tưởng rằng, giống như Ngô lão như vậy cái thế thiên tôn, chắc là Thiên Đế Tông bên trong người mạnh nhất rồi. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt vị này mà bất kinh nhân nam tử trẻ tuổi, thực lực lại càng đáng sợ hơn. Thậm chí tại phía xa Ngô lão trên rất nhiều lúc, một tòa trong tông môn, thực lực mạnh nhất thường thường là không phải tông chủ, phần lớn đều là trưởng lão, hoặc là thái thượng trưởng lão loại tồn tại. Dù sao trong tông môn phức tạp sự tình rất nhiều, phi thường dễ dàng trễ nãi tu hành, những thế lực kia phi thường đáng sợ lao ra hỏa, tất cả đều sẽ đem vị trí tông chủ chậm lại đi xuống, sau đó giao cho một tên đủ tín nhiệm hậu bối đảm nhiệm. Tỷ như Huyền Băng Thánh Tông một băng, thì ra là vì vậy nguyên nhân mới có thể đảm nhiệm vị trí tông chủ. Bằng không, một băng chẳng qua chỉ là một tên tiểu tiểu hiện thánh cảnh võ giả mà thôi, lại kia có tư cách đảm nhiệm một tòa thánh địa huyền môn chi chủ. Mặc dù một băng có thể xử lý Huyền Băng Thánh Tông bên trong tuyệt đại đa số sự tình, nhưng là bên trong tông môn những đại sự kia lại vẫn còn cần do thái thượng trưởng lão cùng với chư vị trưởng lão quyết định. Nàng trên mặt nổi là một tông chi chủ, trên thực tế nhưng là giống như một con rối như thế, căn bản không xen tay vào được. Thiên Nhất đạo chủ trước kia cũng là bái kiến Trần Hy, hắn vốn cho là Trần Hy chắc cũng là Ngô lão hậu bối mà Thiên Đế Tông lớn nhất cậy vào, chắc là Ngô lão tên này cái thế thiên tôn rồi, nơi nào có thể nghĩ đến Thiên Đế Tông chân chính cường đại người, thực ra chính là trước mắt Trần Hy. Chu đạo chủ không nên khách khí, ngươi nếu là Ngô lão bạn tốt, vậy dĩ nhiên cũng là bổn tọa bằng hữu. Trần Hy mặt mũi rất là hiền hòa, hắn hướng về phía Thiên Nhất đạo chủ khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Tiền bối nào dám cùng tiền bối làm bạn, tiền bối hay là chớ nói đùa. Thiên Nhất đạo chủ vội vàng lắc đầu một cái, sau đó nghiêm trang nói một câu, hắn nhìn về phía ánh mắt của Trần Hy bên trong tràn đầy sùng kính. Trần Hy nhìn Thiên Nhất đạo chủ cố chấp như vậy, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng cũng là không có tiếp tục khuyên. Trần Hy là một sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, đối với cái này nhiều chút thiên huyền đại lục chi chung điều cái khoanh tròn, còn thật không có để ý như vậy. Nếu như không phải là bởi vì hệ thống trói buộc, hắn có lẽ căn bản sẽ không khai sáng đế tông, rất có thể sẽ tìm một cái địa phương bí mật bế quan tu hành, sau đó bình bình đạm đạm trải qua cuộc đời này. Đại Minh Đế lặng lẽ đem con mắt nhìn tới, trong mắt của hắn ánh sáng rực rỡ lóe lên, không biết đang mưu tính đến cái gì đó. Đang lúc này, Long Đằng Đế đột nhiên đi về phía trước hai bước, hắn đi thẳng tới trước mặt Trần Hy, sau đó sắc mặt nghiêm túc chảnh lên trước mắt Trần Hy. Ngươi rất mạnh, có tư cách làm đối thủ của ta, không bằng chúng ta so một chút không biết tại sao. Long Đằng Đế trong mắt đột nhiên có chút ánh sáng, cả người thần sắc nhìn cũng không có như vậy đần độn. Hắn lại hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói. Hay lại là miễn đi, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một luồng tiểu tiểu tàn niệm mà thôi. Nếu như ngươi bản thể tới lời nói, bổn tọa ngược lại là còn có mấy phần hứng thú. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem này đại danh đỉnh đỉnh Long Đằng Đế coi ra gì như thế. Đại Minh Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, khỏe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì, cùng thời điểm cũng là cực kỳ hốt hoảng. Người này cư nhiên như thế không nhìn một tên đại đế tàn niệm, hắn thực lực chân chính kết quả đáng sợ đến cỡ nào, hơn nữa nhìn ý hắn, còn giống như nhận biết Long Đằng Đế bản thể, thậm chí có thể cùng với chống lại đối chiến. Nay khởi không phải nói, này Thiên Đế Tông Tông Chủ, bản thân cũng là một gã đại đế Đại Minh Đế, mỗi lần nghĩ đến đây, hắn cũng có cảm giác tê cả da đầu, hận không được ném xuống này lớn như vậy Long Đằng Vương Triều, sau đó trực tiếp chạy trốn phương xa. Chỉ là rất đáng tiếc, Đại Minh Đế đối với Long Đằng Vương Triều thật sự là quá mức coi trọng, hắn căn bản không muốn bỏ qua chính mình đế vương vị. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vì nay đang lúc, cứu lại còn có ai có thể cứu chấm? Đại Minh Đế hít một hơi thật sâu, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, đại não nhanh chóng suy tư, muốn tìm ra một cái có thể giải quyết Trần Hy phương án, nhưng là rất đáng tiếc, Trần Hy thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, hoàn toàn chính là dốc hết sức phá vạn pháp. Đại Minh Đế nghĩ ra được những thứ kia đối sách, căn bản là không cách nào ở trên người Trần Hy có hiệu quả. Ở qua tốt sau một hồi, Đại Minh Đế chậm rãi thở dài, hắn vẻ mặt vẻ chán nản, phảng phất đã nhận mệnh. Các hạ, chấm tự nhận là không phải đối thủ của ngươi, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chính là, chấm tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đại Minh Đế chậm rãi nhấc lên đầu mình, ánh mắt của hắn trầm trọng nhìn Trần Hy liếc mắt. Sau đó nói năng có khí phách nói, thân thượng đế vương uy ép rất là mãnh liệt. Cho dù là đến mức hiện nay, Đại Minh Đế cũng không có lựa chọn quỳ xuống đầu hàng. Đây là hắn làm Long Đằng Vương Triều đương thời đế vương ngạo khí.